Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giếng mộ chồng, về nhà Phụng uống thuốc tự vẫn. Nhưng may là cô được cứu kịp thời. Nhiều bạn bè đến thăm, gợi lại cho cô bao kỷ niệm nơi quê nhà. Vậy ra, cô đã là một diễn viên nổi tiếng, được nhiều người ái mộ. Vậy khi nghĩ lại, Phụng thấy đời mình cũng đáng giá. Sau khi hồi phục, cô nhận lời làm ảnh quảng cáo cho một hãng kem dành cho phụ nữ. Nhờ vậy, cô có một tour du lịch thỏa thích. Hãng kem đã cho đăng bài thơ cô gửi. Vậy là có một khán giả ái mộ mong được gặp cô. Phụng nhận lời sẽ đến thăm vị khán giả ái mộ mình. Bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị cùng nghe. Thơ đi và đến trong vài ngày. Tôi đáp máy bay sang Manila, Philippines thì một nhân vật ra đón tôi. Đó là vị đô trưởng thành phố Manila. Thật lạ quá và kỳ dị hơn bao giờ hết. Hai người chưa quen, chưa gặp nhau bao giờ mà sự đón rước diễn ra thân tình đặc biệt. Tay tôi cầm mảnh điện tín, ngơ ngác dưới chân cầu thang máy bay. Người đón khách phương xa chưa rõ mặt thì cầm tờ báo Nhật Bản có bài thơ. Tôi cầm tờ giấy xanh điện tín. Tôi ăn mặc lộng lẫy, chải đầu theo tấm hình. Hai người lạ tiến vào nhau, cùng cười và bắt tay nhau thắm thiết. Qua vài câu xã giao, tôi cùng ông về tòa thị chính và vào trong văn phòng của ông. Một cách giới thiệu kín đáo, ông hơi khoe địa vị của mình. Tôi nhìn một lượt, rồi nghe ông ra lệnh và nói chuyện trong điện thoại. Tôi xin giấy ông, rồi xin phép hạ bút viết mấy câu thơ kỷ niệm tại nơi văn phòng đô trưởng. Kính gửi ngài thị trưởng thành phố Manila. Tôi vượt trùng khơi đến xứ người. Ân tình bao quản cánh thơ rơi. Tao phùng chưa hẹn tình thi hữu, nhưng đã như lòng gửi đến ai, mà để thay lời lúc chia phôi. Tháng 10 năm 1952. Tôi đọc lại cho ông nghe bằng tiếng Việt, dịch thêm một lần ra tiếng Anh. Ông kính phục vô cùng. Ông lăn xăn rối rít. Ông xin tôi viết ra tiếng Anh. Một lần nữa tôi xin lỗi ông. Dịch thơ ra tiếng Anh đê, tôi chưa làm nổi, sợ viết tùy tiện sẽ làm hỏng tứ của bài thơ. Tôi hứa về Hồng Kông sẽ nhờ người dịch đúng tứ thơ rồi gửi qua cho ông. Xin ông thông cảm. Sau rồi ông gọi hẳn phó chánh văn phòng vào giới thiệu tôi là một nhà thơ từ Hồng Kông qua. Tôi xin thưa ngay rằng tôi là người Việt Nam và cũng không phải là thi sĩ, nhưng tâm hồn đã nhuộm hồn trăng. Vì vậy hôm nay tôi mới xin qua đây để học hỏi thơ ngài. Ông xum xoe hai tay, gọi người này người khác, ra lệnh cho chủ hotel. Ông nói sẽ mời bao nhiêu người ăn tối nay để họ sửa soạn đón nữ sĩ, người bạn thơ của ông từ Việt Nam qua. Tôi xin ông về hotel. Ông cho xe đưa tôi về thẳng khách sạn Venezuela và dặn chú tài xế thận trọng khi đưa tôi đi và nhớ chỉ dẫn những gì tôi muốn biết. Đúng 7 giờ tối, một đoàn xe ô tô lộng lẫy đến, toàn thượng khách. Tôi ở phòng 405. Người quản lý gõ cửa, chỉ giơ tay ra ngoài phòng. Hắn nói với tôi: "Thưa bà, có một vị đến thăm bà." Tôi mời ông ta vào. Ông đưa tôi tấm danh thiếp. Tôi cũng trao ngay cho ông tấm cạc nhỏ của tôi, luôn cả số điện thoại. Từ phút ấy, tôi và ông gọi nhau bằng tên, nhưng ông cứ gọi tôi bằng con chim phượng hoàng, Phoenix. Ngồi 10 phút, ông mời tôi cùng ông lên tầng đầu thượng để dùng tiệc, và lại một lần giới thiệu với mọi người. Hôm dự tiệc, tôi có vẻ nói dốc về cảnh bên nhà. Xin thưa lại với mọi người tại đây rằng, ở nước tôi là một nước văn hóa, cảnh đẹp nên thơ, nên đàn bà con gái và các sinh viên đều có thơ trong tâm hồn. Họ ngạc nhiên hỏi tôi: "Thật hả?" Tôi ngồi dự tiệc, tôi khoe với họ nước mình đẹp làm sao, và tôi chỉ là hạt cát trong những nữ thi sĩ của nước tôi. Thế rồi, một phút bốc đồng, tôi làm một bài thơ kỷ niệm về sự bất ngờ này bằng tiếng Anh. Sợ viết phốt, tôi giả vờ bảo một người bạn nào viết giúp, kẻo hồn thơ lướt mất. Một ông được hân hạnh viết theo lời tôi đọc bằng tiếng Anh. Tôi chẳng hiểu đúng hay sai, họ ghi ra, tôi đọc như sau. Lần thứ nhất tôi đến Manila bởi tình cảm và mong gắn bó với thi nhân. Tất cả chúng ta là thế sự, tựa ánh bình minh chiếu quanh mình. Cứ thế tôi ứng khẩu được hàng chục dòng. Ôi trời ơi, họ vỗ tay hết lời khen đẹp, nhưng ngụ ý ẩn vào tôi. Tôi ngượng quá, nâng cốc rượu. Trong đầu tôi nghĩ, mình có phải nhà thơ đâu mà họ khen. Rõ buồn cười thật. Tôi lấy khăn mùi xoa che miệng, không để rõ chân tướng nói dốc. Họ ghi xong, tôi đọc lại, còn làm ra bộ khiêm nhường, nói những câu khách sáo. Xin thưa quý vị, tôi muốn đáp lại niềm hân hoan hôm nay bằng một lời thơ gấm qua. Nhưng vì tiếng Ăn Lê tôi kém lắm nên không dám nói nhiều, mong quý vị lượng hiểu của tứ thơ. Lời thơ như sau. Lần thứ nhất đến thăm thành phố, bởi tình cảm mong gắn bó thi nhân. Tất cả chúng ta là thế sự xa gần, tựa ánh bình minh chiếu quanh hồn thi sĩ. Chỉ thế mà họ khen thì có ngượng không các bạn? Rồi tối hôm đó, họ đã sửa soạn mời tôi đến một bar để khiêu vũ đến gần sáng. Tất cả mọi người đều say sưa. Cả thành phố Manila, ban đêm, nơi này nơi kia đều nghe tiếng nhạc. Họ ca hát, nhảy múa, chơi thể thao hoặc biểu diễn box. Không khí nóng nực, tính hạnh con người thì cộc cằn. Lớp thanh niên thiếu nữ coi ái tình là trên hết. Họ yêu cuồng sống dội, họ ảnh hưởng châu Âu, tình tứ điên mạnh. Ở lại đây 3 ngày, đêm nào tôi cũng phải dự yến tiệc, xem múa nhảy đến mãn canh. Hôm tôi ra về, họ đến phi trường rất đông để tiễn chân nữ thi sĩ. Tôi hãnh diện trong cái ngập ngừng, trong lòng nghĩ mình là nghệ sĩ thì đúng hơn gọi là nhà thơ. Bắt tay chào tất cả các vị thượng khách, các phu nhân tại sân bay Manila, vị đô trưởng đi cùng tôi lên máy bay. Ông nói với tôi mấy lời cảm động. Xin gặp lại ở Hồng Kông. Ông đưa tôi thêm một hộp và nói nhỏ một cách kín đáo. Xin nữ sĩ cầm lấy, kẻo rơi mất kỷ niệm của chúng mình. Tôi hiểu đó là vật quý. Tôi mở ví cất hộp ấy vào và đứng lại chào ông thêm một lần nữa để chia tay. Máy bay cất cánh trở về Hồng Kông. Chiều, tôi đã đi chơi ở Hồng Kông. Tôi điện thoại cho vài đứa, bảo tụi nó đi ăn uống. Tôi mặc bộ đồ tàu ngắn đi vào các hẻm hóc, rồi sang bên Cửu Long ăn cháo đầu cá. Tuy là bữa ăn sơ sài, nhưng vui với tất cả bạn bè là người Việt, và để có dịp báo cho các bạn biết rằng tôi sắp trở về nước. Chiều tối, tôi và Bích Liên ở rạp Queen ra. Chúng tôi lên xe điện, rồi xuống núi, ghé sang vườn hoa trên chân núi Thái Bình Sơn. Tôi bảo, nói hết chuyện với mày hôm nay nha. Nó gắt với tôi, gớm, mày luôn luôn nghiêm trọng và làm tao hồi hộp. À, mày ơi, kể từ nay tao gọi tên thật của mày và sẽ quên cái tên lên đơn này đi. Mày cũng kêu tên tao là Minh Phụng cho quen. Mày tên Hồng Anh, tao nhớ rồi. Hôm đầu tiên gặp mày tại một tiệm ăn ở Quảng Châu, tao còn nhớ. Mày là người Việt quê ở Bạc Liêu, mày sang bên Tàu từ hồi nhỏ. Mày đã chia với tao cả buồn lẫn vui, cả hãnh diện cùng đau khổ. Bao nhiêu đứa ở đây, chỉ có mày là bạn tâm tình và hiểu tao hơn cả. Tao thương mày lắm. Tao biết rằng khi xa nhau rồi, chắc mày cũng cô quạnh. Vậy thì tao muốn mày về Hà Nội với tao, rồi cùng nhau buôn bán, và chúng mình cùng sống gần nhau mãi. Hồng Anh nghe thế, hét lên một tiếng đau khổ và nói, thôi mày ơi, nghe tao đừng có về, về biết làm gì mà sống. Tôi cũng cáo với nó bảo, trời ơi, cứ phiêu lưu mới sống à, còn tự mình lập lấy sự nghiệp không sống được sao? Đây, tao cũng có bấy nhiêu nữ trang, tiền có 5,000 đô la, một cặp nhẫn 8 ly, một ngôi sao 16 hột, một hộp 4 ly vàng và 20 lạng vàng nguyên, chiếc đồng hồ nạm kim cương, chúng mình bán đi làm vốn. Mày cũng khá, sợ gì không nên cơ đồ. Mày là một trí thức, về bên nhà xin vào trường Tàu dạy lớp trung học, làm ăn căn bản có hơn không? Nghe tao đi Hồng Anh. Nó trả lời, mày giỏi hơn tao, mày có đầu óc kinh doanh hơn, tao có biết gì đâu. Nếu mày không chịu, tao về một mình. Nó bảo tôi, sao lại về, sao nỡ bỏ tao? Mày ơi, 8 năm rồi, tao sống có đích, nhưng việc làm không theo ý muốn. Mọi chuyện tao nhìn thấy là không đồng quan niệm và không đạt được việc gì. Còn chuyện hạnh phúc thì nửa đời rồi chỉ là hư ảo. Mình đến thì nó đi, mình chạy thì nó đuổi. Đó là kiếp hồng nhan, là định mệnh. Mày hiểu ít thì mày sung sướng, biết nhiều len lỏi vào đời rồi để hiểu tường tận thì chỉ có buồn và hận thôi Hồng Anh ơi. Tao về Hà Nội thăm nhà, thăm bà con trước, rồi tao vào Sài Gòn sẽ mở một bar dancing theo ý muốn của tao cho vui mày ạ. À, đã có kinh nghiệm để làm vốn, hơn thế với tiếng tăm của tao chắc bạn bè sẽ ủng hộ cho, vì vậy tao không sợ đâu. Rồi mày sẽ thấy, chứ ở đây chúng mình làm gì có cuộc sống, có một mái nhà theo ý muốn được. Đây, tao kể mày nghe câu chuyện tao vẫn giấu mày. Đó là tao và Tương, Nguyễn Hữu Tương, con bà công chúa Ngọc, người Huế, mày đã biết đấy. Bao nhiêu lần tao từ chối chàng, trốn biệt đi cũng không xong. Thế rồi chàng ra đảo Hải Nam, chàng thề thốt, chàng không vợ con, bỏ gia đình, quên mình, yêu nước, sống nghèo, vất vả với nghề thể thao qua ngày. Hắn biết tự trọng, chẳng thèm danh lợi, xa lánh mọi vinh quang, tìm lối sống có ích cho bản thân và mong làm việc gì có ích cho xã hội. Thế cũng là chí nam nhi. Bao nhiêu thư gửi cho tao là bấy nhiêu hứa hẹn, thề thốt. Tao cũng nghĩ, ta về ta tắm ao ta, dầu trong dầu đục, ao nhà vẫn hơn. Đấy mày xem, một thanh niên trang nhã, thế rồi cũng chỉ là ba hoa, chỉ là lừa dối, chỉ làm khổ người ta. Còn có gì cho mình hy vọng, lấy được người chồng lý tưởng? Không có gì đâu mày ạ. À, chẳng muốn nói nữa. Báo chí biết được tâm trạng tao thì lại một dịp ầm ĩ cả lên. Rồi tôi nói tiếp, mày nghĩ coi, hắn là con ông cháu cha, đâu phải người vô học, thế mà cũng vô tích sự, lại đi lừa dối một người đau khổ nữa. Thôi, chúng mình đi ra chỗ kia, bảo họ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Rồi đi xuống phố, tao mời mày ăn vàng thắng, ngon lắm mày ạ. À. Đi xuống dốc, tôi thấy Hồng Anh lấy mùi xoa lau mắt. Tôi vỗ vai nó hỏi, mày làm sao phải khóc? Nó bảo, mày bỏ tao mày về. Tôi nói, thì biết làm sao. Nói thế chứ tao còn thu xếp cũng vài tháng nữa. Hai đứa chúng tôi vừa đi vừa ngậm ngùi, chẳng đứa nào nói thêm một câu, nhưng cùng hiểu nỗi nức nở trong lòng nhau. Đừng buồn, tao về nếu nhớ mày là tao sẽ sang. Nhưng tao còn mua bánh may mặc để về Hà Nội diễn chơi đã. Ít thì cuối năm nay mới thu xếp xong. Hôm ấy tôi và Hồng Anh cứ rong ruổi mãi. Sau đó tôi nhận được tin của một hai người quen ở bên Hà Nội gửi qua. Tôi ra đường bay Kitech đón bạn ở Đài Loan về, tình cờ thấy Phúc. Các anh Phúc và Giai làm ở hàng không là chiêu đãi viên. Họ hỏi tôi, Phụng có phải là Phụng không? Tôi cười, họ bảo đúng rồi. Gớm, trông bà Tào 100%, còn đâu là bà Ngọc xa xưa. Qua lời thăm hỏi, các anh bảo tôi đứng đợi mấy phút, rồi trở lên máy bay lấy một chùm nem quế biếu tôi. Họ bảo, may quá, vừa ở Hà Nội bay tới, tặng bà cô chút quà đây. Cầm chùm nem quế tôi nói, đã gần 10 năm nay lại thấy quê hương, nhớ quá. Tôi biên địa chỉ mời các anh lại nhà nói chuyện quê nhà và thăm hỏi bạn bè. Từ đó, nhờ các anh, tôi thường gửi thư, gửi quà tặng bạn và liên lạc với gia đình. Tôi nhất định đi xin giấy thông hành để về với người thân. Tiếng chuông điện thoại reo. Hồng Anh đây. Cái gì đấy mày? Phụng ơi, ra Hồng Kông Hotel đón tao. Có chuyện này vui lắm. Ừ, 4 giờ chiều nghe mày. Đúng 4 giờ tôi ra gặp nó. Nó nói ngay, thôi mày ơi, bỏ ý định về nước đi. Tao và mày đi Đài Bắc mấy tháng rồi về cũng chưa muộn. Tôi không muốn bạn cô đơn nên đã nhận lời. Nhưng tôi biết không phải là Lý Lễ Khoa mời Hồng Anh đóng phim, mà là một đại thương gia đã để ý yêu thương Hồng Anh, muốn kết hôn với nàng. Trong lòng tôi mừng vô hạn. Tôi tìm cách khuyên nhủ nó sống cho yên vui và bảo nó hẹn với người ta rằng chúng tôi sẽ qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế rồi tôi vội vàng lo xong giấy tờ, mọi công việc cũng đã hoàn tất. Tối tối chúng tôi vẫn đi ăn và đi nhảy. Tôi quyết định giấu không cho Hồng Anh biết. Chỉ khi nào ra máy bay ở sân bay Kitech, tôi mới điện thoại cho nó. Thế rồi sáng nay 7 giờ tôi gọi Hồng Anh. Hồng Anh à, đừng giận tao nhé. Tao về Hà Nội đây. Tao sắp sửa lên máy bay. Mày ở lại, tao sẽ gửi thư nhiều cho mày. Mày tàn nhẫn với tao quá Phụng ơi. Đợi tao tới 9 giờ cất cánh hả? Tao ra ngay. Tao không cần rửa mặt. Mày làm khó tao. Mày chó quá. 8 giờ kém 15 phút nó tới. Tôi thấy nó tức tưởi. Tôi cảm động. Hai đứa không nói một lời. Nó khóc và tôi khóc. Tôi bảo, xa mày tao vẫn thương mày, không quên mày. Và đây là một chút kỷ niệm. Tôi tháo chiếc nhẫn kim cương nhỏ 5 ly rưỡi đeo vào tay cho Hồng Anh, rồi hai đứa uống với nhau một ly trà tiễn biệt. Nó cứ sụt sùi. Tiếng loa mời khách lên máy bay. Đứng trên thang máy bay nhìn trở lại, tôi thấy Hồng Anh lấy mùi xoa dãy. Tôi giơ tay bảo Hồng Anh về đi. 12 giờ trưa, máy bay hạ cánh xuống phi trường Gia Lâm. Tôi chải lại mái tóc, rồi ra cửa cầu thang nhìn xuống, thấy bao nhiêu là bạn, tới mấy chục người. Trong lòng hết sức vui mừng, nhưng cũng có sự phiền phức tôi không tránh được. Cầm bó hoa hồng thật đẹp đón tôi tận chân cầu thang là vợ chồng cô Dung người Tàu. Tôi đỡ bó hoa, bó thứ hai của anh bạn thân năm trước, bó thứ ba là của anh Tertia, nhà thơ Đá Đức Tuấn. Một sự đột ngột tôi không ngờ được là sao đông người đón thế này. Em, bạn, tình xưa, tất cả đã biết tin Minh Phụng về do một tờ điện tín tôi báo cho cô Dung ra đón. Tôi chào tất cả các bạn với niềm hân hoan. Điều sung sướng nhất là tôi bây giờ đã về đến quê hương, được đông đảo bạn hữu đón trước long trọng. Nhưng biết về đâu? Một đám cãi cọ to tiếng đã xảy ra. Đó là Phụng lên xe nào. Ai cũng muốn Phụng về với họ. Tôi cười nói, xin lỗi tất cả, hẹn chiều có mặt tại nhà Thủy Tạ lúc 5 giờ để được đáp lại niềm tri ân với các bạn. Còn bây giờ tôi về nhà cô Lý Sầu Dung. Lên xe ô tô, tôi nghe các anh bảo người tài xế đưa tôi ra ngoài nhà Thủy Tạ bờ hồ. Còn nhớ lúc đó tôi mặc áo nhung màu trắng, ngoài áo len cục tay màu vỏ đậu hồng thắm, xẻ tà áo cao, đầu búi cao, đeo nữ trang, tay cầm ví. Bước xuống xe, tôi vào trong sân bên mặt hồ, đã thấy một bàn dài có khoảng 50 người đang trò chuyện. Nhà thơ Tertia vội đứng lên đón tôi vào bàn và giới thiệu, thưa các anh, đây là nàng thơ Tiểu Nương trong thế cuộc. Tôi cúi chào mọi người, nhận ra đầu bàn có một anh lông mày đen rậm, dáng điệu trầm ngâm, tay cầm bíp, người to hơi đứng tuổi, da mặt anh hồng hào, trông khá lịch sự trong số người ngồi đây. Anh vẫn không ngồi xuống như mọi người. Anh tủm tỉm gọi tôi, Phụng, em Minh Phụng, anh và các bạn đây hôm nay đón Phụng, mừng em về nước. Nơi đây chỉ có chén trà nâng lên chúc Phụng lúc nào cũng đẹp như hôm nay. Rồi anh quay ra nói cùng các bạn, Minh Phụng là một chiến sĩ cô hành, Phụng đã làm những việc rất đẹp. Tôi đã thấy Phụng ở hải ngoại. Khi nào Phụng gặp người Việt Nam đói, Phụng cho ăn, rách cho áo, dù không biết người ấy làm gì, chỉ hướng ra sao. Phụng không phân biệt, mà cô chỉ nghĩ rằng đó là người Việt Nam thì giúp đỡ. Một bổn phận mênh mông, không ai bắt buộc người con gái phải chịu, phải thương. Phụng đã làm đẹp, đẹp trong tâm hồn, đẹp cả ý chí. Nên tôi bảo Minh Phụng là một chiến sĩ. Vì vậy, hôm nay tôi thành thật cảm ơn và giới thiệu với anh Tertia thay tôi để có dòng thơ tặng Phụng. Mọi người vỗ tay. Tràng pháo tay vừa dứt, tôi đứng lên đáp lại sự quý mến của anh bằng hai câu. Anh Xuân Tùng chống hai tay xuống bàn, nét mặt lặng lẽ đợi lời của tôi và mọi người, như mặt nước hồ ngày xuân thơ mộng bên hồ Hoàn Kiếm. Tôi nói, thưa hai anh cùng các quý vị hiện diện tại đây, dù xa ngàn dặm tình sông núi, nhớ vẫn quay về ấp cố hương. Rồi tiếp sau đấy, anh Tertia tặng tôi 4 câu thơ. Tôi ngồi xuống để nghe anh. Phụng bay, bay 4 phương trời, Phụng về, Phụng đậu giữa đời loạn ly. Phụng thề lão Bích Ngô Chi, Phụng ơi, Phụng hỡi, bay về cố hương. Minh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 1953. Một anh bạn trịnh trọng nói: xin Minh Phụng cho nghe lại một lần hai câu thơ chị vừa đọc. Tôi thưa lại rằng: đây là tiếng lòng nói lên, tôi đâu có phải là nhà thơ mà dám múa rìu qua mắt thợ. Tôi đọc lại hai câu thơ trên. Tất cả mọi người nâng ly trà đều nói một câu: đẹp, đẹp lắm, Minh Phụng đúng là người khách giang hồ. Anh Xuân Tùng nói: tôi còn nhớ hồi ở bên cô Minh, tôi lại thăm cô và muốn nói với cô một việc, xem cô có lòng giúp anh em không. Tôi vừa nhăn nhó để gửi câu chuyện thì Phụng đỡ ngay ý kiến của tôi. Phụng hỏi: chắc anh gặp khó khăn nên cần tôi giúp phải không? Tôi đang ngần ngại thì cô đã bảo cứ nói đi, xem tôi có khả năng không. Tôi bảo Phụng là chúng tôi cần một việc buôn bán để sinh nhai, mà số vốn cần cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Nếu có Phụng cho mượn làm ăn để có lời sống hàng ngày thì quý lắm. Phụng hồn nhiên trả lời như thế này: thưa quý vị, được anh ạ, tôi có thể, dầu không có cũng cố gắng tìm cách dây mượn giúp anh, miễn làm sao tôi không phải trông thấy người Việt mình ở bên này đói khát hoặc đi làm chuyện gì bậy bạ để mất phẩm giá của người mình thì tôi sẵn lòng. Không cần biết các anh hay là ai sang đây vì lý do gì, có nghĩa cứ là người đồng hương, tình đồng bào thì chúng ta đều nên có bổn phận giúp đỡ nhau, mặc cho đó là người dân hay quân nhân, hoặc Việt Nam mới sang hay Việt Kiều ở đây làm ăn đã lâu năm, cũng như nhau, thế thôi. Nghe đến câu này tôi hỏi lại anh: thế hả? Chết chưa? Chuyện cũ tôi quên hết rồi đấy anh ạ. Bây giờ anh nói tôi mới nhớ ra. Tôi lại hỏi Xuân Tùng: anh có nhớ một hôm đi vào nhà thương xin thuốc ký ninh về tặng các anh, rồi tôi ngã xe bị thương. Lần đó tưởng đến gãy tay, anh còn nhớ không? Rồi lại có lần tôi bày ra chuyện khiêu vũ thi nhảy múa đẹp để lấy giải, mà giải lấy bằng tiền để cho anh đem về làm vốn. Tôi cười chết được, là vì ban nhạc họ bắt tôi lên làm người chỉ huy nhạc, mà tôi cũng phải lên. Vì bí quá không có ai làm trưởng ban nhạc. Tất cả mọi người đến dự đêm ấy, đông hàng trăm người, họ đều khen tôi. Thế có chết không? Họ khen bao nhiêu, tôi ngượng bấy nhiêu. Thật xấu hổ, vì người biết đánh trống lại phải ra nhảy thi để giật giải nhất. Tiệc nhảy giảng rồi, chúng tôi cười ơi là cười, cười mãi không hết. Thế có khổ không? Thưa các quý anh, nhắc đến đây tôi lại muốn cười. Các chuyện ấy tôi gần như quên hết. Hôm nay nhờ anh Xuân Tùng nhắc lại, tôi thấy như vừa mới đây. Hình ảnh cũ gợi lại, khiến tôi muốn lấy lại tuổi 20 thuở ấy. Ngồi bên hồ liễu rủ, cũng vẫn nơi đây, cảnh vẫn nên thơ, mà tuổi thơ của tôi còn hay mất. Tất cả không ai bảo ai, mọi người nói lên một câu: vẫn còn, còn mãi mãi, Minh Phụng vẫn như xưa và hơn xưa. Dân, thưa các quý anh, có đẹp chăng là cái đẹp của 10 năm phiêu bạc, và cái vui sướng nhất của tôi là ngày hôm nay, ngày về với quê hương, cái mà ta yêu quý nhất, cái mà ta hằng mang nặng nghĩa tình. Hơn nữa, lại có các anh xung quanh. Tôi thấy đẹp, còn gì đẹp bằng ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm, nhìn mặt hồ nước long lanh, đẹp như màu ngọc biếc. Thân nữ thứ này cũng xin được nâng ly để cảm tạ các quý anh đã không quên khách giang hồ 10 năm xa cách. Giờ đây bên tôi lại có nhà thơ, nhà văn, nhà báo ngồi quanh một bàn. Tôi quay sang bên nói với anh Tam Lan: thưa anh Tam Lan, dù đã lưu lạc 10 năm nhưng cuốn tiểu thuyết của anh tôi đã đọc và còn nhớ. Anh viết cuốn ấy tựa đề Kiếp ngựa người hay Người kéo xe. Anh viết quá hay, tôi vẫn nhớ rõ cuốn sách đó. Anh Tam Lan cười nhẹ và nói: cũng như tôi vẫn không quên Minh Phụng trong vai Lê Quý Phi hoàng hậu. Thì chị A nói: tôi quý nó, may mà nó không dương nợ. Lạ quá, đi đến đâu cũng gặp nó. Lên Trùng Khánh tôi thấy nó sang như bà Hoàng. Xem đồng hồ đã 7 giờ, các anh lại mời tôi đến dùng cơm tại khách sạn Metropole. Vài ngày sau, tin tôi về Hà Nội được các bạn quen tôi biết hết. Đi thăm bạn, rồi bạn tới thăm liên tục, tôi vô cùng xúc động. Hôm nay bà chị tôi bảo về Hải Phòng thăm nhà. Đó là ngày thứ ba sau khi tôi trở về Hà Nội. Các bạn tôi tìm tôi mọi nơi để nói giúp hộ anh Tiền Phong một chuyện. Đó là mời tôi đóng vai trong vở kịch nói câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải mà diễn viên phải mặc theo đúng mốt Trung Hoa. Bây giờ không ai có điều kiện như tôi. Hơn nữa, hồn nghệ sĩ trong tôi còn giàu dạt. Thêm cảnh lộng lẫy huy hoàng của nhà hát Tây Hà Nội lôi cuốn tôi đã nhận vai. Tối thứ bảy, cửa nhà hát Tây có bao nhiêu đèn, bao nhiêu ánh sáng họ bật hết lên. Những người đi xem kịch đã trông nghẹt. Bao nhiêu quan chức chính phủ, bạn hữu tôi quen, thân sơ đều tới xem đêm diễn. Tôi bước vào nhà hát Tây Hà Nội với bộ quần áo tàu lộng lẫy. Màu áo trang nhã có thêm bướm bằng nhung tím nạm kim tuyến vàng. Trên vai áo khoác là bông hồng nhung lóng lánh với vẻ nhã nhặn. Bao nhiêu bạn bè ái mộ kịch, họ chạy ra chỗ tôi bắt tay niềm nở mừng đón. Người gọi Minh Phụng, kẻ bảo Phụng Tào. Chào hỏi mấy bạn rồi, tôi đang định đi vào hậu trường để đọc lại vở, thì gần đến giờ mở màn và còn lo quá trang. Thấy sự ồn ào tấp nập, thì ra quốc trưởng từ dưới máy bậc tam cấp bước lên cùng với mấy vị quan khách trong chính phủ. Mọi người đều nghiêm chỉnh. Lúc đó tôi muốn lên cầu thang trước, nhưng lại thấy mọi người đứng nép vào một bên để vị quốc khách tiến đến với nét mặt vui vẻ. Ngài trông thấy tôi cũng ngắm lại như ai. Cái giây phút ấy tôi chẳng để ý gì, vì đầu óc còn lo mình chưa thuộc vở. Tôi thấy vị quốc trưởng đã qua 5 bậc cầu thang, và cùng các vị tôi cũng vừa bước tới để lên thang, thì bỗng đâu họ dừng lại. Tôi nhìn lên thì gặp ngay cặp mắt của cựu hoàng Bảo Đại nhìn tôi và hơi nghiêng đầu, miệng cười tế nhị chào tôi. Hình như lúc ấy người mới nhận ra là đã gặp tôi ở đâu. Tôi cũng cúi đầu lễ độ với cựu hoàng trước bao nhiêu con mắt của người dân tối hôm đó. Tôi cũng cúi đầu lễ độ với cựu hoàng trước bao nhiêu con mắt của người dân tối hôm đó.